Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, vạn sự sẵn sàng. Trương Đạt Minh cùng Ngô Phong mang theo cảnh vệ bộ đội đuổi tới xung đột hiện trường lúc 122 lữ sĩ quan cùng binh sĩ đã đi, đồng thời cho ra hứa hẹn, ngày mai có cứt còn muốn hướng bên này khuynh đảo. Song phương tứ chi xung đột giới hạn tại xô đẩy, không có hình thành đại quy mô ẩu đả cùng loạn chiến. Bởi vì chủ yếu là Trương Đạt Minh bên này nhị doanh không dám động thủ. Chỉ uất uất ức ức theo 122 lữ người phân rõ phải trái. Nhưng người ta mắng xong người, ra xong khí liền đi. Chỉ để lại 4 cái hạn xí đông lạnh thượng phân tảng tại ngoài phòng ăn giống như núi nhỏ trồng. Chất lên. Nhị doanh doanh bộ bên trong, doanh trưởng khí tròng mắt đỏ bừng, gầm nhẹ mắng, vừa rồi nên cùng bọn hắn làm, mẹ nhà hắn, là bọn hắn chọn trước sự tình, đánh cũng bạch đánh, Trương Đạt Minh cũng mau tức nổ, nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng cảm xúc, hắn ngồi trên ghế, nhíu mày nói ra, không thể cùng bọn hắn đánh, chỉ cần động thủ, thua thiệt khẳng định là chúng ta, mà lại nhất định nhớ kỹ. Bất luận phát sinh tình huống gì, cũng không thể động súng. Bọn hắn tại tới gây chuyện, có thể cầm thu hình lại thiết bị đập, lưu làm về sau song phương thưa kiện chứng cứ. Vấn đề là cứ như vậy làm, lúc nào là cái đầu a? Nhị doanh trưởng tức giận bất bình trả lời, chịu tới phía trên người tới. Trương Đạt Minh nơi nới lỏng cổ áo trở lại. Cái này đều 2-3 ngày không tin nhi. Phía trên khẳng định phải phái người đến xác minh tình huống. Trong lòng mọi người nén giận, hoặc là hít khói, hoặc là chống nạnh đứng tại chỗ. Một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Ta nói chuyện với các ngươi đâu? Đã nghe chưa? Trương Đạt Minh rất khó chịu hô một tiếng. Vâng, đám người nghiêm trở lại. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Trương Đạt Minh khoát tay áo. Đại gia hỏa lẫn nhau liếc nhau một cái, đều sắc mặt khó coi rời đi doanh bộ. Ngô Phong nhấp một hớp nước sôi, nhíu mày hướng về phía Trương Đạt Minh nói ra, ta luôn cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Thế nào? Trương Đạt Minh quay đầu hỏi, người nói Hà Đại Xuyên dùng loại đứa bé này đánh trận chiêu số, đến làm chúng ta tâm tính, liền vẻn vẹn chỉ là vì xả giận sao? Ngô Phong hạ giọng nói ra, cái này có thể giải quyết vấn đề gì a? Dù cho phát sinh điểm mâu thuẫn, đơn giản chính là hai đám binh sĩ đánh một trận mà thôi. Đúng không? Trương Đạt Minh âm mặt, nhẹ gật đầu. Ngô Phong tiếp tục nói ra. Hắn lại cả thông tin quản chế, lại để cho bộ đội vây chúng ta khu vực phòng thủ. Động tĩnh làm như thế lớn, ta không tin hắn chỉ là vì xuất ngụm ác khí. Cái này quá ngây thơ a, vậy ý của ngươi là có phải hay không là xuyên phủ thượng tầng thụ ý? Hắn cái gì rồi? Ngô Phong là cái rất tặc người, mà lại tâm tư cẩn thận, ta luôn cảm giác 122 lữ gây chuyện, dụng ý là không đơn giản. Trương Đạt Minh nghe xong hắn nói như vậy, trong lòng cũng hơi sợ hãi, nhưng hai người hiện tại cũng nghĩ không ra. Hà Đại Xuyên đến tột cùng muốn làm cái gì? Bất quá tiếp tục tại lỗ khu đường biên giới ở lại, khẳng định là không có cái gì cảm giác an toàn. Hai người ngay tại trầm mặc quá trình bên trong, một tên cảnh vệ sĩ quan đột nhiên chạy vào hô, đoàn trưởng, bộ tư lệnh người đến. Trương Đạt Minh nghe xong lời này, lập tức hết sức vui mừng, lập tức đứng dậy trở lại, mau mời. 5 phút về sau, bỗng nhiên mang theo mười mấy tên sĩ quan, cất bước đi vào doanh bộ. Trương Đạt Minh nghênh tới cửa, nhìn thấy bỗng nhiên thoáng sửng sốt một chút về sau, lập tức cười đưa tay nói ra, Hoắc Liên Lạc Viên, người tốt. Theo Trương Đạt Minh đối bỗng nhiên xưng hô nhìn lại, hai người là nhận biết, nhưng quan tâm rõ ràng không phải quá gần. Đã lâu không gặp a. Bỗng nhiên, Ngô Phong cũng đưa bàn tay ra, các ngươi tốt. Bỗng nhiên cùng hai người nắm tay, cười nhẹ nói ra, thượng tầng liên lạc không được bộ đội của các ngươi, liền để ta tới xác minh tình huống, đến cùng là chuyện gì xảy ra con a? Ai, đừng nói nữa. chúng ta hai ngày này đều sắp bị khi dễ chết rồi. Trương Đạt Minh lễ phép làm cái xin mời thu thập, 10 điểm khách khí nói ra, đến, ngồi trước, ngoặc kép, 122 lữ lữ bộ, Hà Đại Xuyên vểnh lên chân bắt chéo, ngồi trên ghế nói ra, nhìn rõ ràng sao, nhìn rõ ràng, Ngải Hào uống nước trở lại, Ngô Phong, Trương Đạt Minh, đều tại 556 đoàn nhị doanh doanh bộ đâu. Khu 8 tới người kia bỏ vào sao? Hà Đại Xuyên lại hỏi. Bỏ vào. Giả Băng nhúng tay trở lại. Hắn giấy chứng nhận không có vấn đề. Dựa theo ngươi phân phó, ta để hắn vào đối diện nơi đóng quân. Hà Đại Xuyên nháy nháy mắt, thấp giọng nói ra. Doanh cấp đơn vị phát sinh xung đột, quay đầu không tốt giải thích. Mà Trương Đạt Minh cùng Ngô Phong cũng không phải đồ đần. Ngươi đang tìm cớ náo không tốt bọn hắn muốn làm thu hình lại. Đúng thế. Giả Băng gật đầu. Dạng này, tiếp qua 3 giờ, chờ bọn hắn đổi cương vị. Ngô Phong, Hà Đại Xuyên hạ giọng. Theo hai người nói ra cuối cùng kế hoạch. Trọng Đô, Tần Vũ nằm ở trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, thấp giọng hướng về phía Lâm Niệm Lôi nói ra. Ta hai ngày này lập tức sẽ bay một chuyến khu 9. Chuyện này còn cần ngươi ra mặt sao? Lịch chiến tại khu 9. Lão Miêu cũng trở về. Lâm Niệm Lôi có chút kỳ quái hỏi. Nên nói sự tình, bọn hắn liền có thể đàm luận. Ngươi còn đi làm cái gì? Tần Vũ lắc đầu. Ta phải cùng Chu Tư lệnh chạm thử. Có mấy lời ở trước mặt nói tương đối tốt. Ta chủ yếu sợ hiện tại thời cuộc như thế hỗn loạn. Ngươi đi bên kia, không có chuyện. Chính chúng ta có bộ đội tại, lịch chiến đều sẽ an bài tốt. Tần Vũ sờ lên Lâm Niệm Lôi đầu. Ngươi không cần lo lắng. Nói thật, khoảng thời gian này hình thức xác thực rất căng thẳng. Ta ban đêm đi ngủ tổng làm ác mộng. Đã lo lắng ngươi, cũng lo lắng cha ta. Lâm Niệm Lôi đại mi khẽ nhíu nói ra. Ta tổng sợ các ngươi xảy ra chuyện. Ta muốn xảy ra chuyện rồi. Ngươi có thể chiếu cố tốt cái nhà này sao? Tần Vũ giọng nhạo báng lấy hỏi. Ta không cho phép ngươi xảy ra chuyện. Lâm Niệm Lôi trừng tròng mắt nói ra. Chính mình cũng chiếu cố không tốt mình. Tính là gì tư lệnh? Ha ha. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ta lần này đi, đã theo phía dưới đánh tốt chào hỏi. Ngươi ở nhà muốn cùng bộ tư lệnh ngươi. Còn có chính vụ đừng nói nhiều đi lại. Có lúc a, ngươi là có thể nhất đại biểu ta. Ta biết. Lâm Niệm Lôi gật đầu. Được rồi, không nói. Tại đến một phát, Tần Vũ đứng dậy uống một hớp, hoạt động một chút thi thể. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Niệm Lôi tỉnh tỉnh. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Thân thể tốt như vậy sao? Huynh đệ, muốn ba thai. Tần Vũ xông nàng bay cái mắt nói ra. Vẫn là đến nhà đông người a. Ngươi cút, ngủ đi, ta còn có thể tái chiến 300 hiệp. Ngoặc kép, nói xong, giường đèn dập tắt, nhiệt huyết tình tiết nháy mắt trình diễn. Nhị doanh doanh bộ, Trương Đạt Minh theo bỗng nhiên cáo trạng 122 lữ tội về sau. Nói gần nói xa đều tràn ngập, muốn để thượng tầng đem mình bộ đội điều đi ý nguyện. Bỗng nhiên tỏ ra là đã hiểu, cùng đối phương trao đổi vài câu về sau. Ban đêm liền đáp ứng cùng nhau đi Ngô Phong đoàn bộ ở lại. Thời gian không còn sớm, một đám người cáo biệt Trương Đạt Minh, mang theo lính cảnh vệ rời đi, 122 lữ khu vực phòng thủ bên ngoài. Một đám người ăn mặc không đánh dấu đặc chiến quân trang binh sĩ, cầm súng ngay tại hướng vào phía trong bên cạnh lén vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.